Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Và buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo của Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 177 nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Mời anh em vào lắng nghe tập truyện. Đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, và đặc biệt là bạn nào chưa đăng ký kênh thì giúp Phong một đăng ký kênh nhé. Kênh bên này thì được hơn 16.000 subscribe rồi, thì rất hy vọng nó sẽ nhanh chóng lên 20.000. Cảm ơn tất cả anh em. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 177. Người tế ti trẻ tuổi của thần miếu Thần Nguyên Thiên kia, sau khi ra khỏi gian phòng của Khương Vọng, không cần ai dẫn đường, quen cửa quen nẻo, vòng về một lúc, đến trước một gian phòng, đẩy cửa vào. Trong phòng có không ít người đang ngồi. Nhìn cách ăn mặc thì những người này không phú thì cũng quý. Nam tử trẻ tuổi mặc võ phục lúc trước uống rượu với hắn ta cũng ở đây. Nhìn thấy hắn ta trở về, liền cười trách. Mọi người đều đến đủ cả rồi, lại không thấy Nguyên huynh. Huynh vừa đi đâu về vậy? Trốn để khỏi uống rượu sao? Nam tử họ Nguyên cười to. Rượu là thuốc cứu thế sao? Rượu ngon như vậy, tại sao ta lại trốn được chứ? Vung tay áo một cái, vô cùng khách khí nói. Rót đầy cho ta. Đã sớm có người thức thời dâng chén rượu lên cho hắn ta, mời hắn ta ngồi xuống. Trong số những người đang ngồi, có thể thấy bọn họ đều vây quanh ba người. Một là nam tử mặc võ phục, một là nam tử họ Nguyên, còn một người chính là một mỹ nhân mặt mày như họa, vô cùng mị hoặc. Nàng ta ngồi một mình một chỗ, ở giữa một đám quý tộc của Hào Quốc, Hòa Quốc, cũng không để lộ ra cái vẻ yếu kém, ngược lại khiến cho người ta không hề có chú ý tới. Nàng ta khẽ hé môi hồng, giọng nói cũng nhẹ nhàng, trêu chọc lòng người. Nguyên Giã đại nhân đúng là tửu trung hào kiệt. Mỗi một chữ nói ra đều khiến cho lòng người rung động. Không phải ta thích rượu như là mạng. Nguyên Giã nâng chén rượu lên một hơi cạn sạch. Ánh mắt không hề kiêng kỵ nhìn chằm chằm mỹ nhân kia. Ta chỉ muốn uống nhiều một chút thôi. Vẫn mong muội nguyệt cô nương có thể tha thứ cho sự lỗ mãng của ta. Những lời mắn ta đã nói với Khương Vọng lúc trước thực sự không phải là khoác lác. Những người ở đây không phú cũng quý, ai ai cũng sức ảnh hưởng nhất định đối với Hòa Quốc. Hắn ta đã chẳng hề nhìn đến, mà là tự làm theo ý mình. Muốn tới thì tới, muốn uống thì uống, muốn đùa dẫn mỹ nhân thì liền đùa dẫn mỹ nhân. Những người khác cũng không hề cảm giác bị xúc phạm, ai ai cũng cười vui, hiểu chuyện săn sóc, không ai quấy rầy ai. Dãy mắt vô cùng ấm áp và soi mói của Nguyên Giã, Mội Nguyệt cười nhẹ một tiếng. Tiếng cười như là lơ lửng giữa không trung, uyển chuyển xâm nhập lòng người. Nàng ta cười nói. Nguyên Giã đại nhân là con trai thần mệnh, vô cùng tôn quý, nhất cử nhất động đều liên quan tới thiên quân. Vừa hiền quý lại vừa hào kiệt, sao lại lỗ mãng được chứ? Lời này đã nâng Nguyên Giã lên rất cao, lại vô cùng dịu dàng, hóa giải lời đùa dẫn của hắn ta, khiến cho người ta chẳng hề tức giận. Nguyên Giã nhìn quanh một chút cũng cười nói. Mội Nguyệt cô nương quả là rất giỏi ăn nói. Nhưng hắn ta đã thu lại khí thế bước nhân lúc nãy. Mọi người đều rồm rật hùa theo. Người này khen Nguyên đại nhân tôn quý thế nào? Người kia khen Mội Nguyệt cô nương săn sóc ra sao? Rượu qua ba lượt, nam tử mặc võ phục áp hai tay xuống. Dụng ý lần này của Mội Nguyệt cô nương, mọi người đều rất rõ ràng. Chuyện làm ăn này có được hay không? Làm như thế nào? Phải nhanh chóng đưa một câu trả lời chắc chắn. Thời gian không nhiều, mọi người đều bận rộn. Đôi mắt câu hồn đoạt phách của Mội Nguyệt nhẹ nhàng lướt qua. Tiểu nữ chưa quen thuộc cuộc sống ở đây, vẫn mong được mọi người chiếu cố nhiều hơn. Không dám, không dám. Một nam tử trung niên vừa nói liền bị ngắt lời. Nói chuyện chính sự, chỉ muốn uống rượu. Uống rượu đi, nam tử trung niên kia cũng không hề tức giận, nuốt lại lời định nói, ở trên khuôn mặt vẫn là treo một nụ cười. Mọi người thu mọi chuyện vào trong mắt, lại khẽ cười nói. Nguyên đại nhân nói đúng. Hôm nay Mội Nguyệt mời khách, vốn là một buổi tụ họp nhỏ của bằng hữu. Nếu nói đến chuyện làm ăn, ngược lại quá là thô tục. Vậy thì chúng ta hàn huyên một chút về phong cảnh Hòa Quốc đi. Thế nào? Cùng giúp cho Bội Nguyệt mở mang tầm nhìn một chút. Biết được cảnh đẹp cỡ nào mới có thể nuôi dưỡng ra loại lang quân khí phách như các vị đấy. Rõ ràng là nàng ta gánh trách nhiệm nặng nề của tam phần hương khí lâu mà tới. Nhưng mà nàng ta lại không hề nóng lòng. Ngược lại, biểu hiện còn lạnh nhạt hơn so với những người Hòa Quốc bản xứ này. Giống như là chuyện này cũng chẳng hề quan trọng vậy. Mọi người ngồi đây, khó hiểu trao đổi ánh mắt, đều có những suy tính của riêng mình. Đương nhiên, Nguyên Giã không thèm để ý đến điều này. Hắn ta thực sự không thèm quan tâm. Hứng thú bừng bừng nói, phong cảnh Hòa Quốc phải động lòng người thì mới có thể thu hút được giai nhân đến đây tìm hiểu. Lại nói, lúc này ta đã gặp một tiểu tử rất thú vị, cũng là người ngoại quốc. Cái gì? Huynh đã lên đường rồi sao? Trong Thái Hư Huyễn Cảnh, trong đình Ngân Hà, Trọng Huyền Thắng kinh ngạc, không ở chơi với An An bé nhỏ lâu hơn một chút sao? Khoảng thời gian thư từ qua lại giữa hai người vẫn lúc có lúc không. Thậm chí bởi vì ai cũng bận việc của mình nên thư lại ít hơn. Đây cũng là lần đầu gặp mặt trong đình Ngân Hà. Sao đây? Khương Vọng cười đùa nói. Huynh thay mặt Tề Quốc không chào đón ta sao? Ngài đã Thanh Dương Chấn Nam, bổ đầu thanh bài thứ phẩm, là thiên kiêu đại tề đầu đường cuối ngõ đều biết. Ta cũng không muốn là hoan nghênh. Không biết là sao huynh còn có thể đại biểu Tề Quốc hơn ta? Trọng Huyền Thắng cười híp mắt. Chẳng qua là gần đây Lâm Chi cũng không có chuyện gì. Trấn Thanh Dương kinh doanh rất tốt. Tiểu thị nữ của ngươi xem như đã rèn luyện ổn rồi. Đức Thịnh Thương Hội của chúng ta cũng ngày là vào đấu vàng đấy. Huynh thực sự là có thể ở với An An lâu hơn. Dù sao cũng là nó còn nhỏ mà. Cần người bầu bạn chứ? Khương Vọng thở dài bất lực. Nói lượm lạt một vài chuyện dạo gần đây. Nói rằng. Cả mặt của Trọng Huyền Thắng kỳ quái nhìn hắn. Người thờ lúc Trang Ung quốc chiến, lẫn vào Trang Đô giết phó tướng của ta. Mặc dù huynh tổng kết lại hình như có hơi quái lạ, nhưng mà cũng có thể hiểu như vậy. Khương Vọng nói. Phó tướng tính là gì chứ? Chứ đến Thái Tổ ta cũng giết rồi. Đương nhiên, lời này hắn ta giấu trong lòng, không có mặt dày mà nói. Ồ, thế vậy sao huynh chạy thoát được? Quốc chủ Trang Cao Tiện đó của bọn huynh không phải là chân nhân đương thời sao? Lúc trước ta đã giả soát tình báo của Tây Cảnh, không phải là ngay cả Hàn Ân hắn ta cũng giết sao? Chứng minh cũng rất lợi hại trong các chân nhân đấy. Tên béo này híp mắt. Nhạc phụ huynh ra tay à? Hắn ta ở xa Tề Cảnh, người quốc gia bá chủ, vốn không hề cần để ý đến chuyện ở những nơi như Tây Cảnh. Cố ý thăm dò tình báo Tây Cảnh, đương nhiên chỉ vì Khương Vọng. Nhưng mà nói tới, cố chấp muốn đi đến chỗ âm dương quái khí đó. Nói linh tinh cái gì đấy? Khương Vọng tức giận lườm hắn ta một cái. Trọng Huyền Thắng vội nói, còn giả vờ với ta sao? Ta không nói là giữ thể diện cho huynh, cho rằng ta không biết sao, còn mở miệng trở về thăm muội muội. Huynh với đại tiểu thư đó Lăng Tiêu Các viết thư, ta đều bắt gặp được đến mấy lần đấy. Khương Vọng lười tranh luận với ta, nói, Trang Cao Tiện thực sự đã ra tay, nhưng mà người cứu ta không phải Diệp Các Chủ, mà là Khổ Giác Đại Sư. Cái người mà ta đã nói là muốn nhận ta làm đồ đệ, lúc trước, tiểu hòa thượng mà ngươi ăn hiếp ở Trấn Thành Dương chính là đồ đệ của lão đấy. Hả? Ta ăn hiếp cái gì? Trọng Huyền Thắng thực sự là bị đánh đả hướng. Sư phụ của hòa thượng ngốc đó mạnh như vậy sao? Có thể đối đầu với Trang Cao Tiện sao? Khương Vọng hơi im lặng. Lúc đó huynh mắng người ta đến vậy, mà về cũng không có điều tra một chút sao? Đó không phải là bởi vì một chuyện nối tiếp một chuyện cho nên quên bén đi sao? Trọng Huyền Thắng cũng có hơi xấu hổ, nhưng mà rất nhanh đã biến mất. Tại sao lão lại cứu huynh? Hai người có giao tình này à? Lão đến thu ta làm đồ đệ. Khương Vọng uể oải nói. Trọng Huyền Thắng sững sờ. Cố chấp thật đấy. Hắn ta suy nghĩ một chút, xong lại nghiêm túc lên. Huynh là người nói nghĩa khí, tin phục ân oán tất báo. Lão hòa thượng đã cứu huynh một lần, khó tránh lòng huynh cảm kích. Có mấy lời có thể huynh không thích nghe, nhưng ta vẫn phải nói. Cái gọi là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. lão đã có thực lực ngăn chặn Trang Cao Tiện, lại có nguồn gốc là một nơi như Huyền Không Tự, thì đệ tử dạng gì mà không thu được? Sao lại cố chấp với huynh? Huynh đã từng nghĩ đến chuyện này hay chưa? Ta đã từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng chưa tìm ra manh mối. Khương Vọng nghĩ rồi lại nói, có thể là chuyện thế gian không phải đều gắn liền với lợi ích, có lẽ là hợp ý à? Ngây thơ. Trọng Huyền Thắng trách một câu, lại bổ sung, đương nhiên có lẽ ngoại lệ, nhưng mà nếu huynh luôn cho rằng mình sẽ gặp ngoại lệ, vậy thì ngây thơ quá rồi. Ta lại hỏi huynh, huynh dựa vào đâu để chân nhân đương thời xem trọng mình, không thể không thu huynh làm đồ đệ? Hắn ta hùng hổ nói, thiên tư huynh cao hơn người khác sao? Hay là tính cách tốt, huynh có ý chí tột cùng à? Hay là làm được việc người khác không thể làm? Hỏi đến đây, hắn ta chợt dừng lại, ngữ khí hơi cam chịu. Được thôi, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà tình hình như huynh thực sự là rất ngầu đấy. Phân tích thế này thì việc lão hòa thượng kia nhào nhào muốn thu huynh làm đồ đệ có vẻ rất hợp lý. Đến ta còn muốn thu huynh cơ mà. Hắn ta nói, dù gì huynh cũng phải được cảnh giới chân nhân, mới không biết thẹn, nói thu ta đi. Đương nhiên Khương Vọng nghe hiểu được nhắc nhở trong lời nói đùa của hắn ta, nghiêm ngặt mà nói, ta không có ngốc, yên tâm đi, ta sẽ tự chú ý. Trong lòng huynh có tính toán là được. Trọng Huyền Thắng nói xong, lại chợt hỏi, à, phong cảnh Hòa Quốc thế nào? Cũng được. Khương Vọng thuận miệng đáp một câu, nghi hoặc nói, hôm nay huynh sao vậy? Ồ, cái gì sao? Đây không giống là chuyện huynh quan tâm. Đúng không vậy? Trọng Huyền Thắng tỏ vẻ tự nhiên, chỉ là tùy tiện hỏi. À, đúng rồi, sau này huynh có muốn đi Huyền Không Tự gặp lão hòa thượng đó không? Thắng ca. Khương Vọng nghiêm túc nhìn hắn, có phải huynh đang giấu ta chuyện gì hay không? Ta có thể giấu huynh cái gì chứ, chuyện của ta huynh đều biết mà. Tên béo cười ngọt nghẹt. Vẻ mặt Khương Vọng trở nên nghiêm túc. Xem ra đúng là huynh thực sự có chuyện gì giấu ta. Hiểu ta đến vậy sao? Trọng Huyền Thắng thực sự là đành chịu. Được rồi, ta đầu hàng. Thực ra là cái tên nhóc Yến Phổ bị cung chủ Hoa Anh đánh đập một trận, đúng lúc ta nhìn thấy, y bảo ta giữ bí mật chuyện này, cho nên ta không nói. Khương Vọng không cười. Chuyện như này huynh sẽ chỉ phấn khởi kể ra, căn bản không giấu ta. Trọng Huyền Thắng, rốt cuộc có chuyện gì? Đã trực tiếp kêu tên rồi, việc này đủ để nói rõ thái độ của Khương Vọng. Trọng Huyền Thắng lại như cũ nói, không tin thì huynh quay về hỏi Khương Vô Ưu đi. Không phải hai người rất thân sao? Nàng ta ra mặt cho bản thân của mình đấy. Nét mặt, lời nói hắn ta đều không có cơ sơ hở gì. Thế nhưng Khương Vọng quá hiểu hắn ta, huynh có thể không nói. Khương Vọng liền đứng dậy. Ta tức khắc dùng tốc độ nhanh nhất về Tề Quốc. Có chuyện gì, chờ ta về tự mình nhìn. Khương Vọng nghĩa đã nghĩ được rất rõ. Nếu như chỉ là chuyện của chính Trọng Huyền Thắng, vậy thì tên béo này căn bản sẽ không xoắn xuýt như vậy. Cho nên chuyện mà Trọng Huyền Thắng giấu chắc chắn liên quan đến hắn, thậm chí chính là chuyện của hắn. Khương Vọng ở Tề Quốc còn có thể có chuyện gì được đây? Hắn không biết, nhưng lại bất an. Trọng Huyền Thắng xoa trán, cuối cùng cũng thở dài một hơi. Cũng không phải là muốn giấu huynh, mà thực sự ta vẫn luôn băn khoăn có nên nói chuyện này cho huynh không. Nếu đã liên quan tới ta, thì ta nhất định phải biết. Không tồn tại vấn đề huynh có nên nói hay là không. Khương Vọng rất nghiêm túc nói, mặc dù hay chúng ta là bạn tốt, nhưng mà huynh đều không thể quyết định thay ta được đâu. Được rồi. Trọng Huyền Thắng do dự một hồi, đành phải nói, chuyện bắt đầu nói từ Hải Tông Minh, là một trong 24 vị trưởng lão thực quyền của Điếu Hải Lâu. Hải Tông Minh chết rồi thì đương nhiên Điếu Hải Lâu phải có động thái. Nhưng huynh đã thanh dương trấn nam đại tề ta, lại còn đã Hải Tông Minh động thủ trước đến tìm huynh, đương nhiên đại tề ta phải bảo vệ huynh. Điếu Hải Lâu dù mạnh tới đâu thì cũng không thể dẫn sóng gió lên Tề Quốc. Còn nhớ huynh đã giết Hải Tông Minh thế nào không? Hắn ta hỏi. Khương Vọng im lặng. Trúc Bích Quỳnh xảy ra chuyện đúng không? Việc nàng ta cố ý tiết lộ hành tung của Hải Tông Minh đã bị phát hiện. Điếu Hải Lâu đã phế tu vi của nàng, trục xuất nàng khỏi sư môn, đã định vào ngày 4 tháng 4 áp nàng đến dưới đài Thiên Nhai để tế hải. ngày 4 tháng 4. Khương Vọng lặng lẽ suy ngẫm ngày này. Trong cái rồi có cái may là còn có thời gian. Đài Thiên Nhai ở đâu? Hắn hỏi. Nơi thiêng liêng nhất không thể xâm phạm của Điếu Hải Lâu. Tương truyền là nơi tổ chức, tổ sư của bọn họ câu rồng. Mỗi năm Điếu Hải Lâu sẽ là tế hải ở Thiên Nhai. Trúc Bích Quỳnh chỉ là một trong những người được chọn làm tế phẩm. Cùng nàng ta tế hải còn có 44 người. Những người này đều có tội không thể tha. Huynh có cách nào không? Khương Vọng hỏi. Ở Lâm Chi ta cũng không phải việc gì đều có thể làm được. Ở quần đảo ven biển ta lại càng không có mặt mũi. Trong Huyền Thắng lắc đầu cam chịu. Nếu ta có thể giải quyết chuyện này thì căn bản không cần tự làm khó, cũng không cần giấu huynh. Ta biết rồi. Khương Vọng gật gật đầu. Lại lặp lại một lần. Ta biết rồi. Gió bắc gào thét, đạp tan mây xanh. Sau khi trao đổi xong với Trọng Huyền Thắng, Khương Vọng rời khỏi Thái Hư Huyễn Cảnh, một đường đi thẳng về phía đông, không hề ngừng lại. Bất luận là xuất phát từ tình bằng hữu, hay là từ ân nghĩa Trúc Bích Quỳnh đã mạo hiểm đưa tin tức choán, để hắn có thể giết ngược lại Hải Tông Minh, thì hắn cũng không hề dừng dưng nhìn Trúc Bích Quỳnh bị đưa đi tế hải. Cũng bởi vì hiểu rõ tính cách của Khương Vọng, Trọng Huyền Thắng mới do dự còn nói chuyện này cho Khương Vọng biết hay là không. Không phải đến hôm nay hắn ta mới có được tin tức, mà là hôm nay, sau khi biết Khương Vọng đã ở trên đường về Lâm Chi, lỡ lời trong lúc ngăn cản nên mới bị Khương Vọng nhìn ra có điều che giấu. Hắn ta quá thấu hiểu lựa chọn của Khương Vọng, nhưng cũng quá rõ ràng độ khó của việc này. Điếu Hải Lâu không thẹn xứng đáng là thế lực bá chủ trong toàn bộ các quần đảo ven biển. Tiếng nói trong các quần đảo ven biển còn vang dội hơn so với Tề Quốc. Cường giả khủng bố của Đại Tề, đường đường là thủ lĩnh của đả canh nhân, vừa bước ra biển còn bị một quát lui về. Thế mạnh của Điếu Hải Lâu đâu chỉ dừng ở đó. Đừng nói Trúc Bích Quỳnh thực sự vi phạm môn quy, dẫn đến cái chết của trưởng lão tổng môn. Cho dù nàng ta có vô tội, thì nếu Điếu Hải Lâu định tội chết, nàng ta cũng không thể thoát thân được. Trọng Huyền Thắng suy nghĩ những chuyện này vì Khương Vọng. Đương nhiên chính Khương Vọng cũng sẽ cân nhắc, nhưng lựa chọn của hắn cũng không đổi. Hắn vững tâm đi thẳng, không vì gian nan mà thay được. Ngày mùng 4 tháng 4, Điếu Hải Lâu tế hải dưới đài Thiên Nhai. Hiện tại mới là đầu tháng 2, hắn vẫn còn gần 2 tháng để đi tìm cách cứu Trúc Bích Quỳnh dưới tay một thế lực khổng lồ như Điếu Hải Lâu. Việc này rất khó, nhưng hắn nhất định phải làm được. 10 ngày. Khương Vọng chỉ cần dùng thời gian 10 ngày, đã từ Hòa Quốc băng ngang trung vực, đuổi đến Tinh Nguyệt Nguyên. Nếu là lúc trước đây, đây là tốc độ không thể tưởng tượng được. Nhưng sau khi nắm vững tiên thuật Bình Bộ Thanh Vân, lại hoàn thành tương đối thoải mái. Xế chiều trên tỉnh Nguyệt Nguyên, trời thấp, mây mỏng. Hắn ngừng lại đây, điều tức khôi phục, tiến vào trạng thái tu hành. Quan Diễn từng nói, Tinh Nguyệt Nguyên là một trong những nơi cách Tinh Hà gần nhất trên hiện thế. Cho đến tận này, đây là nơi duy nhất Khương Vọng tìm được có thể tích trữ tinh lực đủ cho đồ đằng trên người hiện thế. Bạch Cốt Điền Hòa và Lửa Đồ Đằng sau lưng quán, tuy rằng được Khánh Hỏa Kỳ Minh khéo léo nối liền với nhau, hình thành là Trích Hỏa Cốt Liên, nhưng mà thực ra nội bộ vẫn luôn phân biệt rất rõ. Khương Vọng chứa đựng sức mạnh đồ đằng có được do tu tập Hỏa Nguyên Đồ Điền ở phần Trích Hỏa, còn phần Cốt Liên thì dùng để tích trữ tinh lực. Đương nhiên bởi vì hiện tại khó có thể thu hoạch tinh lực, nên trong Cốt Liên vẫn thường trống rỗng. Khánh Hỏa Kỳ Minh lấy hệ thống đồ đằng của phù lục xóa đi mất khả năng ảnh hưởng của thần, mới có sự xuất hiện của Trích Hỏa Cốt Liên. Bởi một sự thay đổi tạm không hiểu được nào đó khiến cho Trích Hỏa Cốt Liên có thể hấp thu và chứa đựng tinh lực. Khương Vọng không hề kính sợ thần linh, phần lớn là bởi vì một loạt ảnh hưởng của phù lục. Trừ thần sáng thế không ra, thế giới phù lục không hề cho rằng thực sự có thần tồn tại, chỉ tồn tại căn cơ tên trộm, tín ngưỡng kẻ cắp. Một câu kia, thần có ta, có ta chắc chắn có trộm, thực sự giác ngộ. Khương Vọng dừng ở Tinh Nguyệt Nguyên, vốn là để trao đổi với đại sư Quan Diễn, đồng thời tích trữ tinh lực, chuẩn bị thủ đoạn cho bản thân. Nhưng không biết sao, tại nơi gần tinh hà gần nhất thế này, đột nhiên nghĩ đến Khánh Hỏa Kỳ Minh. Vu Trúc trẻ tuổi trong Vô Tri Địa Quật thả người vào U Thiên kia, hắn ta bị U Thiên làm tan biến sao? Hay là trong U Thiên thu được sự tự do chân chính? Đến nay Khương Vọng vẫn nhớ kỹ một câu nói sau cùng của Khánh Hỏa Kỳ Minh nói trước khi nhập vào U Thiên. Câu nói đó là nói với hắn: hình như có một âm thanh đang kêu gọi ta. Người đến từ Thanh Không. Ta không còn sợ hãi nữa. Có thể ngày xưa hắn ta chưa từng có bạn bè, cho nên mới nói ra tiếng lòng với Khương Vọng, một người chẳng quen biết được bao lâu. Thực sự là hắn ta không hề sợ hãi U Thiên nữa. Hắn ta đã lao vào U Thiên, thúc đẩy U Đồ Đằng đến giai đoạn cuối cùng, bị Khánh Hỏa Trúc Thư, được cho là Vu Trúc mạnh nhất trong lịch sử, phủ định hoàn toàn quan điểm về U Đồ Đằng trước khi chết. Nhưng người mang U Đồ Đằng là Khánh Hỏa Kỳ Minh vẫn nhảy vào trong U Thiên. Khi ấy, Khương Vọng nói với Khánh Hỏa Cao Xí, tộc trưởng của bộ tộc Khánh Hỏa, hắn cầu mong những thay đổi được dẫn đến khi Khánh Hỏa Kỳ Minh nhảy vào U Thiên sẽ mang đến một kết cục tốt đẹp. Nhưng sau khi kết thúc sinh tử kỳ, hắn đã trực tiếp rời khỏi thế giới phù đục. Kết cục tốt đẹp kia là đã xảy ra rồi chứ? Có lẽ đã xảy ra. Suy cho cùng thì thắng lợi của sinh tử kỳ khiến cho bộ tộc Khánh Hỏa thu hoạch vương quyền Đồ Đằng, có thể nắm giữ vương quyền phù lục trăm năm. Có lẽ. Khương Vọng nhìn lên bầu trời đang dần u tối, chợt cảm thấy màn đêm kia như hóa sao và trăng xuống, thật sự là giống U Thiên. U Thiên rốt cục là cái gì chứ? Có lẽ là tình cảnh khốn khó của vị hảo hữu Trúc Bích Quỳnh, khiến cho chàng thiếu niên trong lúc dừng chân nghĩ đến người bạn ở nơi xa trong thế giới phù lục. Bầu trời đã tối hoàn toàn. Khương Vọng thu xếp lại tâm tình, bắt đầu hấp thu tinh lực. Trời cao đất rộng, mặt trời, trăng và sao vĩnh viễn đều công bằng. Ánh sao trải đều trên mỗi một tấc đất, tẩy gội từng người. Dựa vào hiểu biết đối với tinh lực, Khương Vọng cố gắng hết sức phân ra vùng. Khương Vọng cố gắng hết sức phân vùng ra tinh trần phức tạp, chuyên chú hấp thu tinh lực ngọc hành. Hắn không biết làm sao mới liên hệ được với Quan Diễn, nhưng hy vọng có thể dùng cách này mà thu hút sự chú ý của Quan Diễn ở Xâm Hải Nguyên Giới. Từ năm trước rời khỏi Tinh Nguyệt Nguyên đến nay, tuy thời gian không dài, nhưng mà trải qua quá nhiều, cũng tích lại rất nhiều vấn đề trong tu hành. Thật sự hắn không thể hỏi ai. Cường giả tương đối tốt như Trọng Huyền Trừ Lương, Diệp Lăng Tiêu, thực ra cũng không tính là quá thân thích. Có lẽ Khổ Giác sẽ chỉ điểm không keo kiệt, nhưng mà hắn đã không bằng lòng làm đồ đệ người ta, lại muốn người ta chỉ điểm thì có phần không thích hợp tình hợp lý. Trái lại là Quan Diễn, tiếp xúc không tính là nhiều, nhưng mà nội tâm rất gần gũi. Vừa chờ, đã là ba đêm. Từ đầu tới cuối Quan Diễn chưa từng truyền âm tới, ngược lại là tinh lực trong cốt điên tích trữ lại được tạm tạm. Đêm thứ tư, Khương Vọng quyết định trời sáng liền rời đi. Ở giữa đêm trước, tinh lực bên trong cốt liên cũng đã tích đầy. Hắn âm thầm ghi nhớ thời gian này. Tinh Nguyệt Quyên, ba đêm rưỡi có thể hấp thu đủ tinh lực chứa đầy cốt liên. Việc này mang ý nghĩa, ba đêm rưỡi là có thể chữ một đòn sát thủ đáng sợ. Đương nhiên, sẽ không có mạnh như một kiếm tỷ tỷ ánh sao gia trì trong sinh tử kỳ. Trước đó trong Vô Tri Địa Quật ở thế giới phổ lục, hắn giết tinh thú lấy được tinh lực nguyên chất, tích đầy trích quả cốt liên. Hắn mới có thể ở tại Đằng Long Cảnh, một kiếm đánh bại Lôi Chiêm Càn, thần thông nội phủ. Bởi vì tu hành Hỏa Nguyên Đồ Điện, sức mạnh Đồ Đằng cũng có diệu dụng, cho nên Khương Vọng chỉ đưa ra một nửa vị trí của trích hỏa cốt điện. Đương nhiên, tinh lực tích trữ cũng là chỉ bằng một nửa trước đó. Hơn nữa cái loại tinh lực này không nguyên chất bằng loại có được khi giết tinh thú, bởi lẽ đó không nên có mạnh như vậy. Nhưng cho dù vậy, những tinh lực tồn đầy cốt liên gia trì hết một lần, nói ít cũng có thể gia tăng sát lực một tu sĩ thần thông cấp bậc nội phủ. Hoặc là dùng một cách trực quan hơn nói, có lẽ sát đực sẽ ngang bằng với Lôi Chiêm Càn khai phá nhị phủ. Còn về bản thân Khương Vọng, lúc đó hắn đã vượt nội phủ chiến thắng Lôi Chiêm Càn, còn có rất nhiều người nó vận khí, hắn chiếm ưu thế. Cung chủ Hoa Anh, Khương Vô Ưu cũng cho rằng thực lực thực sự quán vào Lôi Chiêm Càn suýt xoắn nhọc. Thực lực Lôi Chiêm Càn không hề thua, chỉ thua ở bước chuẩn bị. Nhưng đến bây giờ, Khương Vọng tự đánh giá thực lực chân thật đã đủ nghiền ép Lôi Chiêm Càn. Mặc cho Lôi Chiêm Càn chuẩn bị ra sao cũng vô dụng. Đương nhiên, giờ phút này Lôi Chiêm Càn sớm đã không còn là mục tiêu quán. Nếu muốn tìm đối thủ một cách cùng cảnh ở trong Thành Lâm Chi, hắn muốn thử nhất thực ra là vị nhẹ nhàng tiếp tam muội chân hỏa quán kia, thập nhất hoàng tử được tề đế yêu thương nhất, Trường Sinh cung chủ Khương Vô Khí. Đương nhiên nếu Trọng Huyền Tuân mãn kỳ hạn một năm vẫn chưa đạt thành tựu ngoại lục, hắn cũng rất muốn xem như thế nào gọi là đoạt hết phong hoa đồng lứa. 300 dặm Thanh Lâm Chi, cá rồng cùng múa, càng là thiên kiêu càng ao ước đến gió mây. Nhớ đến những đợt sóng to ồ ạt kia, Khương Vọng chợt chẳng muốn thở thêm. Nấn ná ở Tinh Nguyệt 3 ngày, hắn vẫn chưa nhận được tin tức. Chắc là Quan Diễn chỉ không muốn gặp mặt hắn nữa. Vậy thì không quấy rầy nữa. Khương Vọng chợt tỉnh dậy, nhưng mà hắn chợt cảm nhận được giọng nói êm dịu đó vào đúng một lúc này. Tiểu hữu đang chờ ta sao? Tiền bối. Khương Vọng lộ vẻ kinh hỉ. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng phạm vi ước chừng 10 trượng xung quanh người. Ngọc hành tinh cực kỳ chợt đậm đặc hơn rất nhiều, thậm chí là nhất thời đều đẩy tinh lực khác ra. Tiến bộ của người khiến ta rất ngạc nhiên. Quan Diễn nói. Cách không biết bao xa, tiếp xúc nhờ vật tinh lực, thế mà y có thể cảm nhận được tu vi của Khương Vọng. Khương Vọng vừa bất ngờ vừa khâm phục. Chút tiến bộ này của ta đã tính là gì so với đại sư? Nói thẳng, ta là như đom đóm với ánh trăng, làm gì có chút rực rỡ nào. Hình như là Quan Diễn đã cười, đồng thời cũng không ngại để cho Khương Vọng cảm nhận được tâm tình thông qua tinh lực. Mồm người mới tiến bộ hơn. Ngài chê cười rồi. Khương Vọng cảm thấy hơi xấu hổ, tự cảm thấy nịnh nọt quá lộ liễu, không đủ mật. Lại nghe Quan Diễn nói tiếp. Lần trước trao đổi với người, mấy vấn đề người đã nhắc đến thật khiến cho ta thán phục. Hôm nay gặp lại, người đã tăng trưởng hơn gấp bội, thật là thiếu niên anh hùng. Ta chỉ là chăm chỉ mà thôi. Trước mặt vị đại sư Quan Diễn này, Khương Vọng không hề cho rằng mình có tư cách và vượt trội hơn. Nhờ được ngài chỉ điểm mới khiến cho ta phải dậm chân tại chỗ, mới khiến cho ta tránh phải dậm chân tại chỗ. Nghe đạo có trước có sau, chẳng qua là ta sinh sớm mấy trăm năm, đi sai đường vài lần, giúp người tránh bớt mà thôi. Quan Diễn từ tốn trả lời. Với thiên tư và ngộ tính của ngươi, chắc sẽ có một ngày ta cũng là phải có việc cần nhờ tới. Lần trước rõ ràng chỉ là đơn phương chỉ điểm, thế nhưng y rất quan tâm cảm nhận của Khương Vọng nên nói thành trao đổi. Xóa đi công lao của bản thân, khích lệ thiên tư của Khương Vọng, tựa như là ở bên trong Xâm Hải Nguyên Giới. Sau khi Tô Khởi Vân là cảm động sâu sắc, đề xuất muốn chuẩn bị nhiều thêm một bộ vật liệu phục sinh, giúp Quan Diễn và Tiểu Phiền Bà Bà gặp lại. Tập hợp đầy đủ vật liệu phục sinh cho Tiểu Ngư đã rất khó, ngay cả nhân vật như là Quan Diễn cũng đều cảm thấy khó hơn là còn khó hơn cả chữ khó nữa. Tập hợp đủ 2 bộ vật liệu phục sinh gần như là không thể làm được. Nhưng lúc ấy, Quan Diễn cũng chỉ nói: ta ở thế giới này đợi ngươi. Sự từ tốn của Quan Diễn là điều Khương Vọng chưa từng thấy được trên người bất cứ cường giả nào ở cấp bậc này. Ý có được lòng thương, yêu, nhân từ chân chính. Khó trách Tiểu Phiền Bà Bà khi trước, tóc đã bạc trắng mà vẫn nhớ y mãi không quên. Khương Vọng nghiêm túc nói: nếu thực sự có một ngày như vậy, nếu ngài có việc cần, nhất định không dám chối từ. Dẫu cho không vì điều gì khác, chỉ một đêm Quan Diễn dốc lòng chỉ điểm lúc trước đã đủ để hắn nhớ mãi đến nay. Một vị ít nhất đã từng đạt đến cảnh giới thần lâm, nhục thân vỡ vụn, thần hồn tan biến, về sau lại lấy một đốm trần đình mở mang đường mới, có thể nhờ vào Ngọc Hành Tinh nối liền với hiện thế, là một nhân vật phi thường đến mức nào chứ? Được nhân vật thế này hết lòng chỉ điểm, đáng quý biết bao. Có thể nói đã giúp Khương Vọng bớt đi biết bao nhiêu con đường quanh co. Một đường tu hành quán thực sự gặp phải rất nhiều khó khăn và rất nhiều kẻ thù ngăn lối. Nhưng mà đồng thời cũng luôn được rất nhiều người ủng hộ và giúp sức cho hắn. Quan Diễn là một vị trong số đó. Đương nhiên, Quan Diễn không khó nhìn ra sự chân thành từ Khương Vọng, cho nên y lại cười. Y như lúc người giúp ta trả lại tăng y vậy. Không cần đền đáp, toàn dựa vào một lời hứa. Giống như vậy, Khương Vọng nói. Thế là Quan Diễn nói, được. Không đợi Khương Vọng tiếp tục bắt đầu chủ đề, y hỏi thẳng. Lần này người cố ý đến tìm ta là gặp vấn đề khó khăn sao? Thực sự quá là quan tâm rồi. Khương Vọng cũng không có màu mè, dựa theo mức độ quan trọng trực tiếp hỏi tất cả từng cái một vấn đề tu hành đã tích lũy. Quan Diễn rất kiên nhẫn trả lời từng câu một, cho đến khi chân trời lộ ra hơi ít ánh sáng thì đợt chỉ điểm này mới xem như là xong. Lúc chia tay, Khương Vọng nghĩ ngợi rồi lại hỏi, tiền bối, ngài có biết Điếu Hải Lâu? Có chút ấn tượng, Quan Diễn nói, là một trong mấy tông môn mạnh nhất ven biển. Sao? Ngài có biết Tế Hải? Khương Vọng lại hỏi. Quan Diễn im lặng một hồi, chắc là đang nhớ lại. Chuyện này không phải là việc hiện tại ngươi nên biết. Ta cũng chỉ là trước kia từng nghe mấy sư thúc và sư bá nói. Sư thúc và sư bá của Quan Diễn, vậy chính là cao tăng, thế hệ chữ chỉ. Khác với loại tu sĩ không chỗ dựa như Khương Vọng, là đệ tử ngộ tính cao nhất của Huyền Không Tự năm đó, Quan Diễn chắc chắn có thể biết được một vài bí ẩn vượt qua thực lực y. Đôi lúc có thể chỉ là vài chuyến, một câu chuyện phiếm của trường bối, chính là bí ẩn mà người khác mãi mãi không thể biết. Quan Diễn tiếp tục nói, đây là một truyền thống của quần đảo ven biển. Thực ra Tế Hải không phải là tế biển, mà là những anh linh chiến tử trên biển kia. Còn làm tế phẩm, thông thường đều là hạng người đại gian đại ác của nhân tộc. Bằng hữu của ta không phải đối, tuyệt đối không phải là người đại gian đại ác, Khương Vọng nói. Quan Diễn ngừng một lát mới nói, đã lâu như vậy, ta cũng không biết truyền thống ở trên đảo ven biển này vẫn được tuân thủ nghiêm ngặt hay không. Cho nên đối với phẩm chất của vị bằng hữu đó, ta không đoán được. Nghe ý của người là muốn cứu người đó sao? Đúng vậy, ta chắc chắn phải cứu nàng ta, Khương Vọng nói. Nếu người muốn hỏi đề xuất của ta, thì đề xuất của ta là đừng đi, Quan Diễn nói. Xưa này Điếu Hải Lâu luôn mạnh mẽ, ngang ngược. Ở quần đảo ven biển nói một không nói hai, quyết định của bọn họ sẽ không bị ý chí của người lay lung. Khương Vọng chỉ trả lời, ý chí nhóm trưởng lão thánh tộc ở Sâm Hải cũng sẽ không bị ngài lung lay. Yến Kiều cũng vậy. Thế nhưng tiền bối, ngài dừng bước sao? Ta cảm nhận được thái độ của ngươi, Quan Diễn nói. So với lòng tin của chàng thiếu niên này đối với bằng hữu, thì thực ra y càng tin truyền thống của quần đảo ven biển. Đối với Khương Vọng, y rất tán thưởng. Thế nhưng bằng hữu sắp được đưa đi Tế Hải của Khương Vọng, y vẫn giữ thái độ nghi ngờ. Nhưng Khương Vọng đã hạ quyết tâm. Y rất hiểu rõ trái tim niên thiếu niên cháy bỏng này, trở nên kiên định sẽ mang dáng vẻ thế nào. Cho nên y không khuyên bảo. Ngài chỉ cần nói cho ta một vài tin tức, ta đã vô cùng cảm kích, Khương Vọng nói. Ngài nói quần đảo ven biển Tế Hải là truy điệu những anh linh chiến tử trên biển kia. Những anh linh đó là ai? Đã giao chiến với ai? Vì sao lại gọi là anh linh? Quan Diễn trả lời, tuy ta nói đã hoàn tục, không còn là môn nhân Huyền Không Tự nữa, nhưng mà phải quy củ tuân theo, truyền thống vẫn phải tôn trọng. Những chuyện này bây giờ ngươi vẫn không nên biết. Đến lúc này, ánh sáng buổi sớm chân trời đã thoát ẩn, thoát hiện. Trong ánh sao đang nhạt dần, Quan Diễn lưu lại đêm nay một câu sau cùng. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, cần cù và cố gắng, cẩn thận hơn nữa. Phải biết không thành ngoại lâu, không ra biển. Trời đã sáng, cả tinh nguyệt nguyên sáng sủa, giữa đất trời quang minh vô hạn. thế giới sán lạn nhìn không thấy điểm cuối. Khương Vọng vẫn ngồi xếp bằng trên đất, tỉ mỉ nghiền ngẫm tin tức có được từ chỗ quan diễn. Không thành ngoại lâu, không ra biển. Là nói cái gì? Lại bởi vì điều gì? Chẳng phải Hứa Tượng Càn và Lý Long Xuyên cũng đã ra quần đảo ven biển rồi sao? Bọn họ chưa hề có tu vi ngoại lâu cảnh. Còn có Lý Phượng Nghiêu, không phải cũng đã sớm đi rồi sao? Có lẽ thời thế thay đổi, có một số việc đã xảy ra thay đổi. Tin tức quan diễn cung cấp cũng không hề tham khảo hoàn toàn. Suy cho cùng, lúc quan diễn thất thủ xâm hải nguyên giới đã là việc hơn mấy trăm năm trước. Hỏi quan diễn cũng chỉ là ý nghĩ này ra nhất thời, muốn hiểu rõ hơn một chút. Bên phía Trọng Huyền Thắng kia chắc chắn có chuẩn bị tình báo kỹ càng hơn. Có lẽ mấy trăm năm này, duy nhất một điểm không đổi chính là Điếu Hải Lâu vẫn mạnh mẽ và ngang ngược như cũ, vẫn giữ thống trị địa vị ở quần đảo ven biển. Truyền nhân đích mạch của Huyền Không Tự như quan diễn cũng nói Điếu Hải Lâu mạnh mẽ, ngang ngược. Ngay cả bá chủ Đông Vực như Tề Quốc cũng nhường Điếu Hải Lâu 3 phần quần đảo ven biển. Có lẽ Điếu Hải Lâu mạnh mẽ vượt xa dự đoán của hắn. Nhưng thế thì đã sao? Chàng thiếu niên vẫn muốn đến đây, vẫn muốn gặp chân trời. Nắng sớm rực rỡ chiếu lên gương mặt Khương Vọng, khiến sự sắc sảo quán ta càng rõ rệt hơn. Hắn cầm kiếm, đứng dậy, từng bước tiến đến phía trước, từng bước leo lên cao. Mây xanh dưới chân tan biến từng đám một, nghênh đón ánh bình minh, giống như đã đạp ánh sáng để đi vậy. Từ Tinh Nguyệt Nguyên về sau, Khương Vọng không dừng lại ở trong suốt cuộc hành trình. Qua Dương Địa nhưng mà không vào Thanh Dương, trực tiếp xông thẳng đến Lâm Chi. Một đinh tám cửa thành Lâm Chi, Trọng Huyền Thắng chờ ngoài cửa chữ tín. Chọn cửa này là có nhiều thâm ý. Lúc Khương Vọng mới ra đến Lâm Chi, Trọng Huyền Thắng chính là dẫn hắn đến cửa chữ tín để nhắc nhở tụ bảo thương hội. Làm người thì nói lời phải giữ lấy lời. Sau đó tụ bảo thương hội cố chấp hủy hẹn, Tô Sa trốn tránh không gặp, mới có chuyện Trọng Huyền Thắng dụng mưu moi tim Hứa Phóng ở ngoài Thanh Thạch Cung. Tụ bảo thương hội to như vậy bị nghiêng ngả như là núi lở. Đến giờ tụ bảo thương hội sớm đã bèo giạt mây trôi. Tô Sa từng vang dội một thời, vậy mà lại chết trước mặt Khương Vọng, tan biến thành bùn đất, trộn vào trong tro tàn. Hiện nay Khương Vọng như hẹn quay về, lại sẽ là vì bằng hữu xông đến đảo Huyền Nguyệt. Vẫn là ở cửa chỗ tín này. Tin người là tin lời người nói, nói phải làm, làm có kết quả. Ngay khi Khương Vọng từ cuối quan đạo đi tới, lại lần nữa vào dăm 300 dặm dưới thành Lâm Chi nguy nga, nhìn thấy trước cửa thành bóng dáng to béo quen thuộc cùng với thập tứ, cả người khoác trọng giáp như là cũ đứng phía sau. Dù rằng một đường rất mệt mỏi, dù vướng mắc chuyện của Trúc Bích Quỳnh, hắn vẫn cười. Bọn huynh chờ đợi gì đó? Hắn từ xa hỏi. Thập tứ vẫn không thích nói chuyện, trốn trong trọng giáp, đứng ở như pho tượng vậy, chỉ giơ tay lên. Trọng Huyền Thắng cười đến híp mắt. So với sự khó khăn khiến ta và Khương Vọng lần đầu vội đến Lâm Chi, thì giờ đây thế lực quán ta ở Lâm Chi đã khác chưa? Trên cơ bản đã dần xâm chiếm một phần việc làm ăn của Trọng Huyền Tuân, chỉ còn có một vài cơ sở không thể lay động. Những phần đó, trừ phi Trọng Huyền Tuân hoàn toàn rút khỏi trận tranh đoạt vị trí tộc trưởng, bằng không sẽ mãi là chỉ đi theo Trọng Huyền Tuân, tựa như là đức thịnh thương hội của Trọng Huyền Thắng, như ảnh vệ mà Trọng Huyền Trừ Lương giúp hắn gây dựng, cũng là như thập tứ. Là con cháu thế gia hạng nhất nhì trong thành Lâm Chi hiện nay, Trọng Huyền Thắng chỉ dẫn thập tứ đến đón tiếp Khương Vọng. Giữa bọn họ, vốn chỉ không cần phô trương, không cần những chi tiết mang vẻ bề ngoài kia. Sau khi đánh đầu với Vương Di Ngô, toàn Lâm Chi đều biết là lúc nào Khương Vọng đều sẽ chống đỡ cho Trọng Huyền Thắng. Trọng Huyền Thắng cũng tương tự. Đang chờ huynh đấy, Trọng Huyền Thắng nói. Hắn ta bước lên một bước. Năm trước Vương Di Ngô tập kích không thành, bị Khương Vọng đánh bại, lại có hung đồ Trọng Huyền Trừ Lương ra mặt, hai vị hầu gia của Trọng Huyền gia cũng tạo áp lực đòi công đạo ở chỗ Trấn Quốc Đại Nguyên Soái, kết cục phạt Vương Di Ngô vào doanh trại tử tù 3 năm không quay lại Lâm Chi. Việc cạnh tranh theo từng giai đoạn của Trọng Huyền Thắng và Trọng Huyền Tuân liền có một cái kết, lấy Trọng Huyền Thắng toàn thắng làm kết quả. đưa Trọng Huyền Tuân vào Tắc Hạ học cung, đuổi Vương Di Ngô Thành khỏi thành Lâm Trì, còn khiến cho rất nhiều chịu họa vì tụ bảo thương hội sụp đổ. Đã không còn ai nghi ngờ từ cách tranh đua với Trọng Huyền Tuân của Trọng Huyền Thắng. Nhưng đến nay, Trọng Huyền Tuân chưa kịp hạ cờ chính thức, vẫn là cửa ải lớn nhất của Trọng Huyền Thắng. Sau khi Khương Vọng đi, Trọng Huyền Thắng đã không quan tâm đến chuyện bên ngoài, chuyên tâm tu hành, rõ ràng đã cố gắng để rút ngắn chênh lệch tu vi giữa hai người. Rất nhiều người đều đợi, nhìn xem khi nào Trọng Huyền Thắng viên mãn đẳng long, khấu khai nội phủ, xem hắn ta hái được thần thông gì. Nhưng trái lại, Trọng Huyền Thắng không nóng vội, xác định ở đẳng long cảnh rèn luyện thêm nữa. Đến mức dần dần có tin đồn rằng, hắn ta có phải là bị Vương Di Ngô đánh đến mất tiềm lực, mất khả năng hái được thần thông, mới lề mề không chịu khấu khai nội phủ. Bằng không lúc ấy hắn ta không có xảy ra chuyện gì lớn, thì sao hung đồ lại giận không đến mức kiểm soát được, không tiếc đối cứng với quân thần. Lời đồn càng thêm nghiêm trọng. Trọng Huyền Thắng vẫn luôn không phản ứng lại, vẫn giữ vững thế lực và tu hành. Hôm nay, mọi lời đồn đại đều sẽ không đánh tự tan. Bởi vì Trọng Huyền Thắng vừa bước ra, khí thế đã tăng vọt. Đạo mạch nhảy thành rồng, một khi bay ra biển, sẽ gặp ngũ luân quang, chém mở ra thiên địa. Đoạn thơ ngắn đặc danh được tu hành giới lưu truyền xưa nay, nói đến sắc màu khi tấn chức nội phủ. Từ thông thiên hải đến ngũ phủ hải, đằng long vừa nhảy, khấu khai nội phủ. Trong bí cảnh thiên phủ, Trọng Huyền Thắng sớm đã xác định thần thông. Lúc này từng bước đi lên phía trước, khí thế liên tục tăng lên. Người chợt nhô lên, cơ thể vốn mập mạp chợt giãn nở, phình to. Một trượng, hai trượng, ba trượng. Thân hình hắn ta tăng vọt đến sự kinh hô của bách tính lân cận cửa thành. Tường thành của Lâm Chi cao tới ba trượng, 30 trượng. Mà thân hình lúc này của Trọng Huyền Thắng cao gần bằng một nửa tường thành, gần 15 trượng. Thần thông, pháp thiên, tượng địa. Người khổng lồ này đứng ở trên ngoài thành Lâm Chi, bước một bước dài, dùng tay bắt lấy Khương Vọng, giọng to như sấm, chấn động đến tan cả mây xanh trên trời. Có bằng hữu từ phương xa tới, lâu không hỏi thăm. Một bàn tay lớn che lấp đất trời, thẳng đứng dẫn núi cao lật ngược. Chắc là ghi hận Khương Vọng trong thái hư huyễn cảnh hầm hầm ép người, liên tục phát động khiêu chiến, nên chuyện này Trọng Huyền Thắng chưa hề thương lượng trước mới với hắn. Nhưng mà Khương Vọng không sợ, không loạn, chỉ nói một tiếng: đến hay lắm. Chân đạp mây xanh, ung dung thoát ra khỏi lòng bàn tay của Trọng Huyền Thắng. Ở trên không trung, từng đám mây xanh tụ rồi lại tán. Một bước rời trường thể, một bước tiếp cận thân hình người khổng lồ, lại thêm một bước, đã ở trên đỉnh đầu. Mỗi một sợi tóc dài của người khổng lồ đều to lớn như là mãng xà, chèn rút rút lại với nhau, quấn lại thành một búi tóc không được đẹp cho mấy. Lúc này xếp chồng trước mặt Khương Vọng, vừa dày lại vừa nặng. Thường ngày búi tóc của Trọng Huyền Thắng đều do thập tứ xử lý, nhưng thiên phú của thập tứ hiển nhiên chủ yếu trên trọng kiếm, trình độ cài tóc soàn soàn. Khương Vọng cười to: lâu không gặp, bèn giúp huynh sửa chỗ tóc rối này vậy. Trường Tương Tư ra khỏi vỏ, hàn quang chợt động. Huynh đệ tốt, không thể. Trọng Huyền Thắng lắc đưa cơ thể, cấp tốc thu nhỏ, khôi phục bộ dáng vốn có. Món bảo y trên người hắn ta cũng là biến lớn, biến nhỏ theo, bình yên vô sự. Khương Vọng cũng thu kiếm vào vỏ, thả người xuống, cười như là không. Chào hỏi xong rồi chưa? Chỗ này không tiện phát huy, quay về chỗ cũ nhé. Trọng Huyền Thắng không hề tiếp lời, chỉ cười ha ha: đi, đến Thanh Tâm Tiểu Trúc đón gió đầy chân cho huynh. Mình xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Hôm nay nó hơi ồn một tí nha, mọi người thông cảm. Xin chào.